Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, ác mộng. Một mảnh bằng phẳng vùng quê, một đầu từ nam hướng chảy bắc tiểu Hà xuyên qua, đê sườn đông nằm lấy một chỗ thôn trang nhỏ. Thôn trang rất là cũ nát, bùn phôi phòng chiếm đại đa số, liền là loại kia dùng bùn đất trồng khối, phơi khô sau lũy thành vách tường, lại ở phía trên khung xà nhà gỗ quen cũ phòng ốc. Một đám đứa trẻ đang từ đê bên trên chạy xuống, hô to gọi nhỏ địa xuyên qua thôn trang, lưng phía sau truyền đến trận trận lão nhân tiếng gọi ầm ĩ. Trong đó có một cái cùng ở giữa đứa trẻ, tướng mạo thanh tú, đi theo bọn nhỏ vui sướng địa chạy trước. Không biết đi qua bao lâu, cửa thôn đột nhiên huyên náo bắt đầu, một đám người vây quanh nháo sự. Chúng ta không rời đi, liền là không rời đi, bằng cái gì sập chúng ta thôn? Một đám tráng niên nam tử giơ sẻng sắt, cầm gậy gỗ, vây quanh kêu la, chuyện gì? Bọn nhỏ tự nhiên là không biết nặng nhẹ, chỉ biết là có náo nhiệt có thể nhìn. Từng cái vây đi vào, rất nhanh một cái dẫn đầu đại hài tử nghe rõ một số việc. Quay đầu cùng cái kia chút đứa trẻ đang giảng, mỏ bên trên muốn đào than đá, muốn thanh chúng ta thôn cho móc xuống. Chúng ta về sau liền không có trồng trọt, không nhà tử ở, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta về sau đều muốn giống thà tử như thế không có nhà a. A, Phương Ninh một cái từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ngồi ở phòng nghỉ nệm cao su trên giường lớn, ánh mắt đờ đẫn, giống như một cái kẻ ngu. Ếch, đại phú hào, ngươi thế nào? Đại gia ân cần nói. Phương Ninh ánh mắt bất động, chậm rãi nói, là một cái ác mộng. A, thì ra là thế. Trách không được vừa rồi ngươi suy nghĩ phân loạn, không có chút nào logic, nguyên lai ngươi là đang nằm mơ. Đại gia yên tâm đường, ngoạt tào, ta ngủ một giấc, ngươi còn muốn thăm dò ta suy nghĩ. Phương Ninh rất im lặng, đó là đương nhiên, ngươi chẳng lẽ không biết, có rất nhiều yêu ma quỷ quái am hiểu nhất nhập mộng a. Tỷ như cực kỳ lâu trước kia diệt đi cái kia ác mộng mộng ma. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Phương Ninh không lời nào để nói. Lúc này hắn trong lòng có chút trống rỗng. Từ khi tu luyện về sau, hắn đã thật lâu không có từng nằm mơ. Thật chẳng lẽ muốn không có nhà? Hắn tự lẩm bẩm, ký kết lên đồng người khế ước, còn có 30 năm mới chịu di chuyển. Hắn thanh tỉnh thời điểm cũng không có rất được ảnh hưởng, cho tới hắn còn muốn lười biếng đi ngủ. Nhưng mà nhập mộng về sau, hắn mới hiểu được, hắn sâu trong nội tâm mình kỳ thật cũng không muốn tiếp nhận hiện thực này. Ngươi nói mò cái gì? Chúng ta lại không cần dọn nhà. Cái kia Nguyệt Thần coi như biết điều, làm nhượng bộ, không phải lời nói, ta tuyệt đối sẽ không để qua nàng. Đại gia hầm hừ đường. A, nói cũng là. Thế nhưng, nếu như chỗ này tinh cầu chỉ còn lại có chỉ là một chút người tu luyện, còn có thể được xưng tụng nhà a? Phương Ninh hồi tưởng lại trong mộng tình cảnh, cái kia không có một ai phá phòng cũ, hắn thà rằng trên đường phố cùng bọn nhỏ pha trộn, cũng không muốn đợi trong nhà. Người cảm xúc rất hả a? Thật là hiếm thấy, người đến cùng mộng thấy cái gì? Đại gia hết sức tò mò. Không có gì, ta quyết định hăng hái, còn có 30 năm, cùng lắm thì liều mạng, chưa chắc chúng ta nhất định sẽ thua. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống bắt đầu kiểm tra ký chủ tinh thần. Hệ thống phát hiện ký chủ ở vào phấn khởi kỳ, ký chủ trạng thái tinh thần bình thường. Phương Ninh lập tức im lặng. Ngươi còn thật là không yên lòng a. Nói nhảm, trước kia chỉ là yêu ma quỷ quái, hiện tại liền thần minh vậy bắt đầu tự mình hạ tràng. Ta đương nhiên muốn lúc nào cũng chú ý, miễn cho bọn hắn từ ngươi tới tay, vậy ta không phải xong đời đại cát. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Ninh không nói chuyện phản bác, chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh nói: "Tạ đại gia quan tâm." Sau đó hắn liền nhanh như chớp đứng dậy, chạy đến hệ thống quán net. "Đáng giận, người thật là đẹp trai không qua 3 giây. Cái này mới vừa vặn thế, lại chạy tới chơi." Đại gia thở phì phò nói: "Người ít trống rỗng ô người trong sạch. Ta máy vi tính này còn không có mở ra." Phương Ninh vừa lái cơ, một bên phản bác, chỉ dùng 5 giây, máy tính khởi động máy hoàn tất. Đây chính là đỉnh cấp phối trí chỗ tốt. Kỳ thật có thể làm được dây mở. Ai bảo Phương Ninh lười nhác thanh lý chương trình khởi động máy về sau. Phương Ninh không có mở ra trò chơi mục lục, càng không có mở ra mục lục, mà là mở ra làm việc ổ đĩa cứng. Một hệ liệt văn bản tài liệu, rực rỡ muôn màu, thần nguyên 3 năm tổng kết báo cáo trịnh đạo, liên quan tới chính khí chi thành dược liệu gieo, trồng tiến triển tập hợp tom hồ, hạ một giai đoạn trọng điểm phát triển hạng mục đề nghị long lý. Ngư, liên quan tới đệ quy tăng trưởng mấy chỗ điểm mấu chốt nghiên cứu phân tích tiết bá. Gần nhất sản nghiệp xuất hiện đại lượng thiếu hụt phương án giải quyết trịnh đạo. Từng cái, chưa xem. Tiêu ký, đỏ tươi chướng mắt, ếch, ngươi nhìn ngươi, đều lười thành cái dạng gì. Cái này đều năm ngoái văn bản tài liệu, ngươi còn không có nhìn qua. Đại gia tức giận bất bình đường. A, nói là năm ngoái, bất quá là vừa mới qua đi mấy ngày. Ngươi ít khoa trương. Phương Ninh cãi chày cãi cối nói, sau đó hắn bắt đầu dụng tâm xem lên văn bản tài liệu. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua rất lâu, hắn duỗi người một cái, không nói một lời, tiếp tục xem lấy rất nhiều văn bản tài liệu. Lấy hắn hiện tại trí nhớ, còn có kinh lịch thế sự, trải vuốt mạch lạc, nắm giữ mấu chốt, cũng không khó khăn, nói cho cùng. Hắn cũng không phải mới ra đời người trẻ tuổi, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, lại cùng đại gia chạy ngược chạy xuôi, kiến thức đông đảo, tăng thêm tu luyện về sau, não lực đại tăng, xử lý những văn kiện này, vẫn là không nói chơi, dù sao trong đó liên quan đến không phải kỹ thuật nan đề, mà là một chút lựa chọn cùng phán đoán, những lựa chọn này không có khả năng giao cho ngoại nhân tới làm, không có khả năng mời quân sư phụ trợ, bởi vì lựa chọn cuối cùng mắt là muốn tăng lên hệ thống lực lượng, mà không phải cái khác, mà hệ thống là không thể nào bị ngoại nhân biết. Phương Ninh dần dần làm ra phê chỉ thị, đem chỗ có ý kiến tụ tập tại tâm. Hắn biết rõ, hết thảy trọng điểm, ngay tại ở tăng tốc dược liệu gieo trồng. Đan dược tinh luyện, cuối cùng bồi dưỡng được càng rất mạnh hơn đại ác quỷ. Cho đại gia mang đến càng nhiều điểm rèn luyện. Hết sức rõ ràng tiêu kim võng du chân lý hắn. Minh bạch một câu chân lý. Không nên hỏi ta thần mã công lược. Đánh không qua liền nạp tiền. Tất cả làm việc mục tiêu cuối cùng. Ngay tại ở cho hệ thống đại gia nạp tiền. A. Ngươi còn thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Chẳng lẽ ngươi thật hiểu? Đại gia không thể tin nói. Tựa như mặt trời mọc từ hướng Tây như thế ngữ khí. Ta không muốn nói chuyện. Chỉ có hành động mới có thể chứng minh hết thảy. Trầm mặc mới là sức mạnh lớn nhất. Phương Ninh thản nhiên nói. A, ngươi quả nhiên vẫn còn giả bộ. Đại gia như có điều suy nghĩ nói. Phương Ninh lười nhác giải thích, chỉ tiếp tục phê duyệt văn bản tài liệu, chỉnh lý lực lượng. Đoạn thời gian trước, hắn đưa ra đệ quy tăng trưởng kế hoạch, hiện tại đã có chỗ chứng thực, chỉ là chính như trịnh đạo lúc đầu nói, mang đến to lớn thiếu hụt vấn đề. Mặc dù hắn nói qua, muốn tại lại đầu nhập và tiêu thụ phương diện bảo trì một cái cân bằng. Nhưng cân bằng bảo trì cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không phải lời nói, cũng sẽ không xảy ra hiện nhiều như vậy tài chính phá sản sự kiện. Hiện tại hắn liền phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Dẫn vào giá rẻ sức lao động, tất không thể miễn. Hiện tại xem ra,